Loại tình cảnh khủng bố này, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người vừa mới chạm vào mặt chiến kỳ kia, lập tức bị không biết bao nhiêu người giết chết. Thậm chí vị cường giả đan đỉnh kỳ kia cũng không dám tới gần, sợ bị người hại. Những tướng sĩ quân Tần Di theo vị tướng quân kia đến, đối mặt với tình hình này cũng bất lực. Bọn họ nhân số ít, đành phải tạo thành một liên hoàn đại trận bảo vệ kiện đại ấm kia. Chỉ thấy trận pháp vận chuyển, vô số ánh đao dày đặc bên trong trận, giống như một cái cối xay thịt thật lớn. Bất cứ kẻ nào dám can đảm xông vào đều bị giết ngay tại chỗ. Hai kiện bảo vật này chính là di vật của Mộ Dung tướng quân. Ai dám cướp đoạt, Mộ Dung gia sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Một gã quân sĩ trầm giọng quát. Mọi người làm như không nghe thấy, căn bản không để uy hiếp của bọn họ ở trong mắt. Con người chết vì tiền tài, chim chóc chết vì thức ăn. Nắm giữ một kiện vu bảo trấn giáo, liền có thể thành lập một môn phái loại nhỏ, truyền lại vu bảo qua nhiều thế hệ. Sao không làm cho người ta động tâm? Chỉ là vài câu uy hiếp liền dọa chạy bọn họ. Những người như vậy cũng không xứng làm vu sĩ. Diệp Húc chần chừ một lát, lắc lắc đầu, không gia nhập vào trong tranh đoạt. Những kẻ ra tay tranh đoạt rất nhiều. Dù lấy thân thể dũng mãnh với cửu chuyển nguyên công tầng thứ 8, chỉ sợ cũng bị giết chết trong nháy mắt. Hắn lặng lẽ thối lui, bay ra Lương Châu Thành, đi hướng chiến trường Tần Hán. Chiến trường Tần Hán là nơi lịch luyện tốt nhất trong thiên hạ, nhất là Đại Mạc Tây Hoang. Ranh giới giữa hai nước Tần và Hán là mảnh đất hòa hoãn của chiến trường. Không biết bao nhiêu vu sĩ thường lui tới nơi đó. Có người nghe theo triều đình sai phái, lại có kẻ vì lịch luyện chém giết. Hơn nữa ở trong Đại Mạc Tây Hoang có không ít di tích thượng cổ, thường xuyên có vu sĩ tiến vào di tích, trong một đêm rào lên đột ngột. Trong thành Lương Châu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Chỉ nghe vô số người hò hét chiến kỳ bị Mạnh lão nhị thiên trì phái cướp đi. Đừng để hắn chạy. Diệp Húc trong tâm vừa động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đại hán khôi ngô ôm lấy cột cờ, vừa đánh vừa lui, chính là bay tới bên này. Vù, đại hán khôi ngô kia đem hết toàn lực huy kỳ mở ra. Chi nghe một tiếng nổ, cửa thành Lương Châu ầm ầm sập xuống. 10 vu sĩ xông lên trước bị uy năng của mặt đại kỳ này vặn nát. Thậm chí vu bảo của bọn họ cũng vỡ thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Uy năng của mặt đại kỳ này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đại hán kia tu vi mới hảo nguyệt kỳ, chỉ dựa vào mặt đại kỳ này liền đánh chết mười mấy người. Trong đó thậm chí có cả 3 gã cường giả hỗn nguyên kỳ. Càng thêm nhiều người đuổi ra thành Lương Châu. Trong đó lão già đan đỉnh kỳ kia tế khởi đan đỉnh của mình, lập tức miệng đỉnh to lên hơn 10 trượng. Vù một tiếng bay đến trên đầu đại hán khôi ngô. Trong đỉnh truyền đến lực hút tuyệt cường, muốn hút hắn vào trong đỉnh, luyện hóa đi. Đại hán khôi ngô vung kỳ quét qua, lập tức quét bay khẩu đại đỉnh này đi. Lão già kia sắc mặt đỏ lên như gan lợn, hiển nhiên là bị đại kỳ chấn cho bị thương nhẹ. Mạnh lão nhị tu vi thấp, mặt đại kỳ này hắn vung không được mấy lần sẽ hao hết tu vi. Một gã vu sĩ hét to lên. Đại hán khôi ngô giận tím mặt, kêu lên: con mụ Lưu Chấn kia, ngươi cũng là đệ tử thiên trì phái ta, sao sao lại vạch trần ta? Đồ phản bội. Không biết bao nhiêu vu sĩ cùng đánh tới, đại hán khôi ngô không dám đánh bừa, vừa chiến vừa lui. Mặt đại kỳ này uy năng vô cùng. Chính là vu bào cấp trấn giáo. Thậm chí cường giả đan đỉnh kỳ cũng dễ dàng bị chấn thương. Mọi người cũng không dám bước chặt. Miễn cho bị đại kỳ này đánh cho liền chết. Hôm nay vây công lão tử. Chờ lão tử ra tay. Cho tất cả các ngươi chết có nhịp điệu, đại hán khôi ngô kêu lên. Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Đông. Một cây kim trượng đập vào ớp hắn, đạp vỡ đầu hắn. Đại hán khôi ngô này chết vô cùng nghẹn khuất, thậm chí còn không biết là ai ra tay, cứ toi mạng dễ dàng như thế. Diệp Húc cũng nhìn người nọ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lui về phía sau. Lui đến cạnh người mình. Đúng là phòng bị rất chặt những người phía trước. Nhưng phía sau cũng không bố trí phòng vệ. Không ra tay có chút băn khoăn. Lúc này mới vung trượng đánh chết hắn. Của bất chính bay tới nha. Diệp Húc chớp chớp mắt. Hắn vốn không định đoạt bảo. Mà đại hán khôi ngô này lại cố tình chạy đến. Như vậy mà không lấy. Ngay cả ông trời cũng không nhìn được. Thật nặng. Diệp Húc ôm lấy cột của mặt đại kỳ kia. Lập tức cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè xuống. Suýt nữa không đứng dậy được. Mặt đại kỳ này nặng kinh người. Hơn bàn long kim trượng không biết bao nhiêu lần. Cột cờ của nó còn to hơn cả eo hắn, phủ đầy các loại hoa văn, như dao như mãng quái dị vô cùng. Thằng nhóc kia, mau buông thiết huyết chiến kỳ ra. Lão phu tha cho ngươi một mạng, vị cường giả đan đỉnh kỳ kia phi tới. Sắc mặt âm trầm. Quát. Tiểu tử, giao thiết huyết chiến kỳ cho ta. Ta có thể bảo vệ cho ngươi không chết. Thêm nhiều cao thủ bay tới. Từ xa quát lớn. Diệp Húc cố gắng ổn định thân hình. Phẫn nộ quát, các ngươi ai dám đi đến. Ta quét đại kỳ một cái cho tất cả các ngươi chết có nhịp điệu. Hắn nghe được đại hán khôi ngô kia hô lên những lời này, cảm thấy rất là khí thế, liền học theo gầm lên. Mọi người vội vàng dừng lại cách hắn một dặm, không dám tiến lên. Uy năng của thiết huyết chiến kỳ, ngay cả cao thủ hỗn nguyên kỳ cũng có thể dễ dàng mất mạng. Khẽ vung kỳ lên, liền đánh chết một đám. Bọn họ cũng phải e sợ. Mộng Xảo Vân chậm chậm bay đến. Mân miệng cười nói, Diệp đà chủ thật biết nói đùa. Hiện giờ tu vi ngươi mới là dung nguyên kỳ. Có thể tế khởi được mặt đại kỳ này sao? Diệp Húc sắc mặt trầm xuống. À, đàn bà này quả thực cùng một cách đức hạnh với Phạm Hội Mơ. Luôn thích lén lút vạch mặt hắn. Hóa ra là tiểu vô sĩ dung nguyên kỳ, vị cường giả đan đỉnh kỳ kia tức giận đến ra mặt run rẩy. Vô sĩ dung nguyên kỳ không thể tế luyện vu bảo. Căn bản không thể phát huy uy lực của vu bảo. Đây là kiến thức phổ thông. Không ngờ lão cũng bị một tên tiểu vô sĩ dung nguyên kỳ hù dọa. Lão bước lên. Đan đỉnh bành trướng dữ dội. Chụp xuống đỉnh đầu Diệp Húc. Lạnh lùng nói, tiểu tử thối. Lão phu muốn nhìn xem. Ngươi làm thế nào để lão phu chết có nhịp điệu. Diệp Húc vội vàng thu đại kỳ vào trong ngọc lâu của mình. Huy động thiên cổ bảo tràng. Hai con tứ xí kim tàm hiện ra dưới chân. cấp tốc bay đi. Qua còn muốn chạy qua. Không biết bao nhiêu người đuổi theo, vu pháp vu bảo bay lượn đầy trời, thanh thế long trời lở đất. Lão già đan đỉnh kỳ kia tế khởi đan đỉnh. Lập tức một lực hút cực lớn truyền đến, khiến Diệp Húc gần như không thể tiến lên. Đột nhiên, mấy trăm con huyết sao long hiện ra trên không trung, âm âm đụng vào trong đan đỉnh. Lập tức lực hút liền yếu đi. Đây là cách Ưng tiên sinh dùng để phá vỡ đan đỉnh của Loan Thiên Hà. Giờ phút này Diệp Húc cũng học tập theo. Quả nhiên thoát khỏi lực hút của đan đỉnh. Hắn vừa thoát thân, lập tức thu tứ xí kim tằm lại, hóa thành một con cự kiểu. Gơm. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Cánh bay lên. Cuồng phong bay đi. Hắn tự biết khó có thể tránh được đám người đuổi giết. Vì vậy trước tiên lấy ra một viên thú hóa đan. Hóa thân thành cự kiêu. Con cự kiêu này chính là đại yêu Hảo Nguyệt Kỳ. Là hắn mua ở đại hội La Phù Đảo. Lúc ở Vân Môn Sơn luyện thành cự kiêu đan. Lúc này cũng có tác dụng. Tốc độ của cự kiêu cực nhanh. Trong chớp mắt liền bỏ xa đám người kia. Ngay cả lão già đan đỉnh kỳ kia cũng không đuổi kịp. Không ít người bàn lui. Không định tiếp tục truy kích. Dược lực của thú hóa đan hình như chỉ có thời gian một khắc hay sao ấy. Một khắc, hắn có thể chạy bao xa. Mộng Xảo Vân chớp động đôi mắt, không biết xuất phát từ tâm tư gì. Khẽ cười nói, thanh âm của nàng ta tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức xốc lại tinh thần tiếp tục đuổi giết. Lão già đan đỉnh kỳ kia đuổi theo trước nhất. Nghiến răng nghiến lợi. Oán hận nói, tiểu tử thối. Đừng để lão phu bắt được. Nếu không cũng cho ngươi chết có nhịp điệu. Đám người Tiết Tùng cũng truy sát theo. Liễu Như Như thấp giọng oán giận nói, Mộng sư tỷ. Chuyện thú hóa đan. Ngươi biết là tốt rồi. Cần gì phải nói ra. Chuyện đoạt bảo lần này chỉ sợ chúng ta không có mấy hy vọng. Mộng Xảo Vân cười ngâm ngâm không đáp, không biết là có chủ ý gì. Nơ sư mệnh ta xuống núi, chính là vì định phong bảo thủ trong ngọc lâu của tiểu tử này. Tên tiểu tử này cực kỳ gian xảo. Nếu ta muốn giết hắn đoạt gốc bảo thủ kia, chỉ sợ có chút khó khăn. Chi bằng mượn lực mọi người mới được. Ánh mắt nàng ta chớp động. Thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 178 bão cát Tây Hoang. Bạo loạn Lương Châu kéo dài một đêm. Những vu sĩ không truy sát Diệp Húc ở lại trong thành bắt đầu tấn công quân sĩ Đại Tần. Định phá vỡ liên hoàn đại trận của bọn họ. Cướp lấy bào ấm. Không biết bao nhiêu người đã chết. Loại tình huống hỗn loạn này thẳng đến lúc quân Tần các châu quận khác nghe tin tiến đến trấn áp mới bình ổn được hỗn loạn. Vô pháp vô thiên, đám vu sĩ này thật sự vô pháp vô thiên. Ngay cả bảo vật của Mộ Dung gia Yến Châu cũng dám đoạt. Trăm người quân Tần phụng mệnh tới trấn áp đều sắc mặt xanh mét. Vì Mộ Dung tướng quân đã chết kia là cường giả của Mộ Dung gia Yến Châu. Mộ Dung gia được Tần Hoàng Phong làm Yến Vương. Phái cao thủ trong tộc nhậm chức trong quân. Không ngờ bị trọng thương nơi tiền tuyến. Chết ở Lương Châu. May là trong hai kiện vu bảo đoạt lại được một kiện cũng có thể bàn giao cho Yến Vương. Về kiện thiết huyết chiến kỳ kia. Để Mộ Dung gia tự mình tìm về đi. Những vu sĩ đuổi giết Diệp Húc. Suốt một đêm cũng không đuổi theo được tung tích Diệp Húc. vẫn đuổi tới Đại Mạc Tây Hoang, bám giết không tha. Cũng có người định quay về, bị Mộng Xảo Vân không mặn không nhạt châm ngòi vài câu, liền xốc lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm tung tích Diệp Húc. Diệp Húc thân mang thú hóa đan, sau khi dược lực cử kiêu đan hết, lập tức ăn viên khác. Từ đầu đến cuối đều vứt những người này ở phía sau. Kỳ thật tới Đại Mạc Tây Hoang rồi, những kẻ này muốn truy tìm tung tích của hắn, khó càng thêm khó. Đại Mạc Tây Hoang nằm ở ranh giới giữa hai nước Tần và Hán, kéo dài mấy ngàn dặm, nguy hiểm chồng chất, là chiến trường nơi vô sĩ hai nước giao phong. Nguy hiểm trong Đại Mạc không chỉ là vô sĩ ma đạo, nhiều hơn chính là yêu thú cùng những hiểm nguy không biết. Hắn bay thấp thấp, mức độ nguy hiểm của Đại Mạc Tây Hoang còn hơn cả vu hồn giới. Ở trên không Đại Mạc, mắt thường có thể thấy được sát khí quay cuồng khắp nơi. Nếu chỉ có phong sát thôi, Diệp Húc lấy định phong bảo thủ ra liền có thể thoải mái ứng phó. Mà trên trời cao còn có thiên sát, hỏa sát và lôi sát, khiến hắn không thể nào chống đỡ được. Sát khí nơi này không dày đặc như vậy, một tia một luồng. Hơn nữa các loại sát khí trộn lẫn, đối với cường giả rèn luyện nguyên thai mà nói, giống như gân gà. Ăn vào thì vô vị mà vứt đi thì tiếc. Chỉ có sát khí thuần túy dày đặc mới thích hợp cho cường giả tam thai cảnh rèn luyện nguyên thai. Dọc theo đường đi, hắn gặp được vài đám người, trong đó thậm chí có bốn gã cao thủ, hẳn là đồng môn, đều tự khoanh chân ngồi trên không trung, hợp lực tế khởi một khẩu thanh đồng cổ đỉnh, xâm nhập vào trong sát khí, đỉnh thu phong sát. Khẩu thanh đồng đỉnh kia rất nặng, bị bốn người tế ở trên trời cao trăm trượng, thành đỉnh có đầy phù văn giống như hoa văn. Bốn người dốc pháp lực xuống, thanh đồng đỉnh như sống lại, phù văn như nòng nọc bơi qua bơi lại trên thành đỉnh, làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Hiển nhiên chất lượng khẩu đại đỉnh này hơn xa vu bảo bình thường. Hiển nhiên là bốn người này cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Trên vực cương phong sát khí càng thêm mãnh liệt, thi thoảng có một dòng khí màu xanh bị hút vào trong đỉnh. Loại khí màu xanh này như có linh tính, bị ba nhập vào trong đỉnh rồi vẫn đánh tới xung quanh, muốn thoát thân. Không ngờ thanh đồng đại đỉnh kia bị đâm cho run lên dữ dội, lay động trong trận gió, có vẻ bất ổn. Mỗi lần có thêm một dòng khí màu xanh, sắc mặt bốn người kia liền ngưng trọng thêm một phần, càng cố hết sức khống chế đại đỉnh. Vài vị vu sĩ này thu phong sát là định tế luyện vu bảo sao? Diệp Húc có chút tò mò. Bốn người kia liếc hắn một cái, trong đó một gã vu sĩ khá trẻ tuổi cười một tiếng, thấp giọng nói hóa ra là tiểu vu sĩ Dung Nguyên Kỳ, cũng dám xâm nhập Đại Mạc Tây Hoang, đúng là không biết sống chết. Vũ sĩ lớn tuổi cầm đầu đúng là một vị cường giả hỗn nguyên bát phẩm, lập tức quát đừng có phân thần. Cẩn thận phong sát thoát ra thất bại trong gang tấc đó. Vũ sĩ kia vội vàng tính tâm lại, cố gắng khống chế đại đỉnh. Ngoại trừ vị cường giả hỗn nguyên kỳ này, ba người kia tu vi cũng cực mạnh, thấp nhất cũng là cao thủ hỗn nguyên nhất phẩm. Nhìn Diệp Húc như nhìn một con kiến vậy, căn bản không để hắn ở trong lòng. Phía sau Diệp Húc không biết bao nhiêu tên cao thủ đang đuổi giết, không dám trì hoãn, lập tức rời khỏi, tiếp tục bay hướng chỗ sâu trong Đại Mạc Tây Hoang. tên tiểu tử vừa rồi lại dám xông vào đại mạc. Chẳng lẽ không biết chữ tử viết như nào sao? Tên cao thủ hỗn nguyên bát phẩm khẽ nhíu mày. Không cần lo cho hắn. Loại người như hắn, tu vi thấp, lòng dạ cao, luôn ảo tưởng có thể từ trong đại mạc mò được thứ tốt. Lại không biết loại như hắn đại mạc này mỗi ngày chôn không biết bao nhiêu. Một gã vu sĩ thản nhiên nói. Qua nửa canh giờ, những vu sĩ này cảm giác được một luồng hơi thở hùng mạnh phóng lên cao. Sắc mặt khẽ biến, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy gần trăm tên vu sĩ gào thét bay tới hướng này. Sát khí đằng đằng. Trong đám vu sĩ kia, tu vi đạt tới hỗn nguyên kỳ có hơn 10 người. Cao thủ đan đỉnh kỳ lại có một người. Khí thế long trời lở đất. Bốn người sắc mặt lập tức biến. Vội vàng thu thanh đồng đại đỉnh. Run giọng nói chẳng lẽ những người này đến cướp bảo vật của chúng ta sao? Quá để mắt tứ hùng mạc bắc chúng ta. Vù! Lão già đan đỉnh kỳ cầm đầu đột nhiên mở tay ra. Chân nguyên bắt đầu khởi động. Trực tiếp bao phủ bốn người này. Một nắm liền bắt lấy bọn họ. Lạnh lùng nói có nhìn thấy một vu sĩ mặc áo lam đi qua nơi này hay không? Bốn người này ngẩn ra. Vội vàng gật đầu. Đánh bảo nói tiền bối. Vừa rồi quả thật có một tiểu vu sĩ mặc áo lam chạy đi hướng tây. Lão già đan đỉnh kỳ kia tiện tay buông bốn người kia ra, bay lên trời gào thét đuổi theo. Ở phía sau lão ta, vài trăm tên vu sĩ chi chi như đàn châu chấu đi qua theo sát không ngừng. Trong chớp mắt, những người này liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại bốn người bọn họ. Tên vu sĩ hỗn nguyên bát phẩm kia ngây người một lúc lâu. Lẩm bẩm nói những người đó đều là đi tìm tên thiếu niên ngu ngốc kia sao? Chẳng lẽ đều là tôi tớ của hắn? Ông trời ơi, thiếu niên áo lam này phô trương cũng thật lớn. May mà tứ hùng mạc bắc chúng ta không đắc tội hắn. Sư huynh, để thấy thế nào cũng không thấy những người đó là tôi tớ của tên nhóc đó. Mà ngược lại giống như kẻ thù hơn vu sĩ tuổi còn khá trẻ kia nghi hoặc nói. Vu sĩ hỗn nguyên bát phẩm kia chừng hắn một cái quát kẻ thù. Để thấy ai có nhiều kẻ thù như vậy chưa? Rõ ràng chính là tôi tớ, hơn nữa là cái dạng trung thành và tận tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám vu sĩ kia rời đi. Lẩm bẩm chẳng lẽ là con cháu một cái thế gia cổ xưa nào đó rời nhà trốn đi. Mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà chỗ sâu trong đại mạc Tây Hoang nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Những người này đi vào. Chỉ sợ người có thể còn sống đi ra không nhiều lắm. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến. Nhìn chằm chằm phía bắc đại mạc Tây Hoang. Run giọng nói không tốt. Bão cát tới, chúng ta mau đi. Bốn người vội vàng phóng lên cao, bay nhanh ra bên ngoài đại mạc. Phía sau bọn họ, một mảng cuồn phong tiến đến, tối tăm mù mịt, thổi quét qua, phát ra tiếng rầm rầm ù ù, đinh tai nhức óc. Ầm, cuồng phong quét qua một gò đất nhỏ, gò đất kia bị quấy cho vỡ nát. Đây là bão cát trong đại mạc Tây Hoang, hình thành từ phong sát, uy lực vô tận. Bình thường vu sĩ tam nguyên cảnh, thổi một cách liền chết. Vu sĩ tam chân cảnh cũng không thể ngăn được. Trong cuồng phong, xen lẫn trong các loại màu sắc là phong sát. Lấy một tốc độ cực nhanh thổi qua. Đừng nói là thân thể vu sĩ, cho dù là vu bảo cũng sẽ bị đánh nát. Luồng bão cát này nhanh chóng đuổi theo Diệp Húc. Hắn từ trên không rơi xuống, lấy đỉnh phong bảo thụ ra. Bão cát long trời lở đất thổi qua cảnh hắn. Bốn phía xung quanh đều là phong sát màu xanh, nhìn không thấy những thứ khác. Uy lực bão cát tuy cực kỳ hùng mạnh, nhưng có đỉnh phong bảo thụ ở đây cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ tuy ta có được bảo vật cấp trấn phái là thiết huyết chiến kỳ trong tay, nhưng không có năng lực tế khởi nó, không bằng những kẻ phía sau. Giết được bao nhiêu thì giết. Diệp Húc tiếc hận một tiếng trong tâm. Muốn tế khởi vu bảo, phát huy ra uy năng của vu bảo, nhất định phải tu luyện đến tam chân cảnh, đem nguyên khí hóa thành chân nguyên. Hắn giữ đỉnh phong bảo thủ, đi đến phía trước, định tìm một nơi yên lặng, an tâm tu luyện. Trận bão cát này tới cực nhanh. Những người truy sát hắn chỉ sợ có thể sống sót không nhiều, mà người có thể lần theo tung tích hắn lại càng ít. Ngao! Bên trong bão cát đột nhiên truyền đến tiếng gào thét đáng sợ. Một cái roi đen xì như xích sắt đâm phá qua phong sát, gào thét điểm đến mi tâm hắn. Không ngờ trong phong sát lại có sinh vật sống. Diệp Húc dùng mình, vội vàng vung bàn long kim trưởng lên quét một cái thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cánh tay hắn bị chấn tê dại. Rốt cuộc đánh bay cái roi này ra. Trong phong sát, một bóng mờ thật lớn từ từ đi tới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sinh vật này là một con bọ cạp tinh đã tu luyện thành. Nửa người trên lột xác, biến thành một thiếu nữ có nhan sắc mê người. Đôi mắt màu lam, có chút điềm tĩnh, làn da trắng nõn, mái tóc đen trơn bóng, theo bờ vai rủ xuống, khe khuất bầu ngựa sữa. Hai tay nó là hai cái đại ngao, nặng vô cùng, giống như hai cây kéo lớn, hàn quang lấp lánh. Một cái đuôi bọ cạp giống như trường tiên đen, dựng thẳng phía sau thiếu nữa, vung qua vung lại trong phong sát. Đây là một loại dị chủng yêu thú sinh hoạt trong phong sát. Là loại yêu vật làm người ta đau đầu nhất. Thường xuyên lui tới lui đi trong bão cát, giết chết những vu sĩ bị nhốt trong bão cát. Loại yêu thú này có vỏ ngoài cứng rắn, ngay cả phong sát cũng không thể phá hủy. Ngao! Thiếu nữ kia mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng sắc như thép, gào thét hướng hắn. Lập tức khua hai cái đại ngao, tung bay cao thấp, cắt đến Diệp Húc. Diệp Húc nguyên khí lao ra, đem đỉnh phong bảo thủ tế lên đỉnh đầu, vung bàn long kim trưởng đón đỡ. Đương, con bọ cạp này lực lớn vô cùng, gần như đánh bay hắn, lập tức giơ đuôi lên, điểm đến trán hắn. Diệp Húc vội vàng lắc mình tránh thoát, lập tức phóng lên cao, nâng đỉnh phong bảo thủ bay về phía trước. Con bọ cạp tinh kia đuổi theo không ngừng, múa máy hai cái đại ngao tiếp tục đánh tới. Ngao! Thiếu nữ gầm lên. Diệp Húc vung thiên cổ bảo tràng ra, hai con tứ xí kim tàm vù vù bay vào miệng bọ cạp. Một lúc lâu sau, thân hình con bọ cạp này đột nhiên khô quắt lại. Hai con kim tằm từ miệng nó chui ra, trở lại trong thiên cổ bảo tràng. Diệp Húc lau mồ hôi lạnh đi. Loại yêu vật bọ cạp tinh này quanh năm sinh hoạt trong bão cát, vỏ ngoài được phong sát tôi luyện cứng vô cùng. Đừng nói là hắn đánh không vỡ, cho dù cao thủ đan đỉnh kỳ đến chỉ sợ cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên nhược điểm của loại yêu vật này chính là lục phủ ngũ tạng của nó. Bụng chúng nó không luyện được cứng như sắt, Bởi vậy mới chết trong miệng tứ xí kim tàm. Vỏ ngoài của bọ cạp có thể luyện chế thành một kiện vu bảo không tồi. Diệp Húc thu xác con bọ cạp này vào trong ngọc lâu. Tinh quang lóe ra trong mắt. Thầm nghĩ không biết ta có thể dùng uy năng phong sát rèn luyện thân thể được không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 179 mượn đao giết người. Diệp Húc nghĩ cách liền làm. Lập tức thu hồi đỉnh phong bảo trụ. Áp lực vô cùng vô tận kéo đến. Xương cốt hắn lập tức phát ra tiếng răng rắc. Thân hình trong nháy mắt bị ép xuống còn 3-4 tấc. Hàn khí vô biên xâm nhập gần như đông cứng nguyên khí của hắn lại. Thậm chí thân thể cũng không thể nào động đậy. Suy, suy. Bên trong cuồng phong, hai luồng phong sát thổi qua mặt hắn. Trên mặt Diệp Húc lập tức hiện ra hai vệt máu. Nguyên công của hắn điên cuồng vận chuyển. Thân thể trở nên vừa gầy vừa khô. Giống như một cây gậy trúc. Dường như cuồng phong thổi qua có thể thôi bay hắn lên trời. Nhưng mà cây gậy trúc Diệp Húc này lại vẫn vững vàng đứng trong bão cát. Gió thổi bất động, vững như Thái Sơn. Thân hình hắn gần như bị phong sát đánh cho vỡ nát trong nháy mắt. Thân thể của cửu chuyển nguyên công tầng thứ 8 tuy mạnh, nhưng ở trước mặt phong sát lại giống như món đồ chơi của trẻ con. Có thể xé xách một cách dễ dàng. Nguyên công mang theo sức sống rào rạt từ trong ngọc lâu không ngừng chữa thương tổn trên cơ thể hắn. Nguyên khí của hắn hóa thành một đám phù văn, dung nhập vào trong thân thể tóc ra, khiến thân thể càng trở nên dũng mãnh. Cho đến lúc không chống đỡ được nữa, hắn mới tế khởi đỉnh phong bảo thụ, nghỉ tạm một lúc. Cách rèn luyện thân thể này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hắn không cẩn thận một chút, hay là nguyên khí vận chuyển không nhanh, liền có thể bị phong sát đánh phá thành cây sàng. Hành động này tuy nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Nguyên công của hắn tiến cảnh, lấy một loại tốc độ khủng bố tăng lên. Thân thể cũng dũng mãnh hơn nhiều. Tinh đấu phi trần trận đồ trong mi tâm hắn vẫn cuồn cuộn không ngừng hút chu thiên tinh lực. Tu vi tiến cảnh của hắn cũng tăng lên. Từ khi luyện thành tinh đấu phi trần trận đồ, tu vi của hắn tăng vọt lên, không ngừng kéo gần chênh lệch giữa hắn cùng với các vu sĩ khác. Lấy tốc độ tu luyện như vậy, Diệp Húc bước vào tam chân cảnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên, lại có một con bọ cạp tinh phát hiện tung tích của hắn. Thiếu nữ thân bọ cạp này ngao ngao kêu to. Từ trong bão cát vọt tới, cách đuôi giơ lên, điểm đến trán Diệp Húc. Diệp Húc mở bàn tay ra bắt lấy đuôi nó, dùng sức quăng lên, hung hăng quăng ngã con quái vật lớn này xuống đất. Khi thân thể hắn trở nên mạnh hơn, lực lượng cũng tăng trưởng ổn định, đã có thể sánh với loài dị chủng yêu thú này. Oành oành, hắn một tay kéo lấy đuôi con bọ cạp kia đập đến ném đi, đập nó thất điên bát đảo. Nhưng vỏ bọ cạp thật sự dũng mãnh, vẫn bật nhảy không ngừng, liên tục vung vấy hai cái đại ngao, định cắt Diệp Húc thành hai đoạn. Loại yêu thú này chỉ số thông minh không cao, cho dù đã tiến hóa thành yêu, vẫn chỉ dùng bản năng để hành động, căn bản không hiểu vu pháp, lại càng không biết tế luyện vu binh vu bảo. Diệp Húc cũng thầm kinh tâm. Nếu đổi lại là một vu sĩ hỗn nguyên kỳ, bị hắn đập mấy lần như thế, chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ. Mà con bọ cạp này lại có thể chịu được, thật không biết thân thể con yêu thú này dũng mãnh bao nhiêu. Cuối cùng, Diệp Húc cũng không thể đập chết nó. Đành phải tế khởi kim tàm. Đánh vào trong nội tạng của nó. Ăn sạch đi. Lúc này con bọ cạp kia mới chết. Tác dụng của tứ xí kim tàm thật lớn. Nếu có thời gian, nhất định phải tu luyện. Tốt nhất là có thể nuôi ra ngàn vạn con lục xí kim tàm. Thời gian gần đây, hắn vẫn hối hả ngược xuôi. Ít có thời gian dừng lại. Mà tu luyện tứ xí kim tàm nhất định phải có đủ bích huyết kim liên. Mà muốn nuôi bích huyết kim liên lại cần máu tươi của yêu thú hoặc vô sĩ đến tưới nhuần. Mới có thể khiến kim liên sinh trưởng rất nhanh. Những việc đó đều mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Hùng Bi tuy tinh thông dược dài, nhưng cũng không đủ máu tươi. Hắn cũng không còn cách nào khác. Xa xa mới đạt tới mục tiêu trăm mẫu kim liên. Hắn tiếp tục dùng uy năng của phong sát rèn luyện thân thể. Qua hơn một canh giờ, bão cát vẫn chưa tan. Mà cửu chuyển nguyên công của hắn trong khoảng thời gian ngắn này nâng cao rất lớn. Gần tương đương hiệu quả hắn tu luyện 10 ngày bên ngoài. Điều này có nghĩa là hắn sẽ rất nhanh luyện thành nguyên công tầng thứ 8. Tu luyện đến tầng thứ 9. Tu luyện nguyên công tâm pháp cuốn thứ nhất đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Ngao, ngao. Trong bão cát đột nhiên truyền đến một tiếng giống kỳ quái. Một con bọ cạp xuất hiện bên trong gió lúc mờ mịt. Cái đuôi như rắn lắc qua lắc lại. Nửa người trên chúng nó giống như thiếu nữ. Trên người sạch sẽ nhẵn nhụi. Không đến một luồng. Triển lộ vóc dáng uyển chuyển của con gái ra. Nhưng nửa người dưới lại là thân bọ cạp khổng lồ. Dữ tợn khủng bố. Những con bọ cạp đó ước chừng có hơn 100 con. Vây quanh Diệp Húc. Chỗ khủng bố nhất của bọ cạp không phải cái vỏ ngoài vô cùng cứng rắn của chúng, mà chúng nó là yêu thú quần cư. Những con bọ cạp đó ở trong bão cát ngửi được mùi đồng loại, liền ào ào tới. Diệp Húc thấy thế, không nói lời nào. Lập tức tế khởi định phong bảo thụ, xoay người lao đi, chạy trối chết. Cho dù hắn nuôi 2 con tứ xí kim tàm, nhưng cũng chỉ có 2. Mà bỏ cặp nhiều như vậy, chỉ sợ cũng có thể đè chết hắn ở chỗ này. Bỏ cặp gào thét đuổi theo, không ngừng kêu ngao ngao. Càng nhiều con bỏ cặp khác nghe được tiếng kêu, cũng chạy tới gia nhập hàng ngũ đuổi giết. Sau một lúc lâu, phía sau Diệp Húc liền có hơn mấy trăm con bọ cạp. Mở 8 cái chân lao đi trong bão cát. Quét ngang tất cả. Giống như một hàng dài. Khủng bố đến cực điểm. Không đá được bọn người kia ra, ta căn bản không thể rảnh để tu luyện. Diệp Húc tế khởi tứ xí kim tàm, lại giết chết mấy con bọ cạp. Nhưng này cũng như muối bỏ biển, căn bản không mấy tác dụng. Đàn bọ cạp này dường như nhận định hắn rồi. Hai cái đại ngao không ngừng cắt đến cắt đi, định băm thây hắn làm vạn đoạn. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã chạy được hơn 10 dặm. Bão cát che khuất mặt trời. Ngay cả hắn cũng không rõ phương hướng. Đột nhiên hắn chú ý tới phía trước có hơn 10 luồng hơi thở hùng mạnh. Vội vàng lao qua. Chỉ thấy mười mấy tên vô sĩ đang kết thành một trận thế. Cố chống đỡ phong sát xâm nhập. Những vô sĩ đó hợp lực tế khởi từng khẩu đại đỉnh. Tản ra uy năng khủng bố. Đánh bay phong sát ra. Mà bên cạnh những người này, có mấy chục bộ xương. Tất cả đều bị phong sát thổi cho cốt nhục tan rã. Chết không toàn thây. Hiển nhiên, bão cát đến đột ngột làm cho những người này không thể phòng ngự kịp thời, cho nên chết rất thê thảm. Hình như là nhóm người đuổi giết mình. Diệp Húc nhận ra, tên cường giả đan đỉnh kỳ kia rõ ràng cũng ở trong đó, trở thành kẻ cầm đầu. Những người khác đều thi triển bản lĩnh mạnh nhất, khiến chân nguyên của mình ào ào nhập vào trong khẩu đan đỉnh kia, duy trì uy năng của nó. Có hơn 30 tên vu sĩ hảo nguyệt kỳ, chân nguyên trên đỉnh đầu như vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi. Ngoài ra còn có hơn 20 người nữa, chân nguyên như dòng sông dài, bắc ngang đỉnh đầu, gợn sóng mênh mông, chảy mãi không ngừng. Trên trăng cùng sông là một khẩu đan đỉnh vô cùng khổng lồ, miệng đỉnh úp xuống bao phủ hết trăng cùng sông. Tình cảnh này có thể nói là đồ sộ. Tên tiểu tử kia đến đây, mọi người đột nhiên thấy Diệp Húc chạy như điên đến đều cười lạnh. Tên cường giả đan đỉnh kỳ kia vuốt vuốt chòm râu, hàn quang lóe ra trong mắt. Ha ha cười nói, không ngờ tiểu tử này có thể chống đỡ phong sát thời gian dài như vậy. Cũng thật không dễ. Nhưng lấy thực lực của hắn vẫn phải chết. Không phải chết dưới uy năng của phong sát, mà là chết trong tay lão phu. Mục Thiết Sơn cười ầm lên, Diệp đà chủ, nhanh ném mặt thiết huyết chiến kỳ kia qua đây. Vi huyên có thể cho ngươi trốn trong này. Nếu không, ngươi chỉ có thể chết trong phong sát thôi. Mục sư huyên thật tốt bụng. Thiên ma cầm của Tiêu Trường Thanh bị Diệp Húc đập hỏng. Hận Diệp Húc tận xương tủy. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng tiểu đệ ta không độ lượng như thế. Diệp đà chủ, nếu ném đầu mình qua đây, tiểu đệ có thể cho ngươi tránh một lần. Diệp Húc đính đỉnh phong bảo thủ trên đỉnh đầu gào thét chạy tới, càng lúc càng gần. Mộng Xảo Vân nhìn chằm chằm gốc bảo thủ kia, đôi mắt lưu chuyển, thầm nhủ quả nhiên là đỉnh phong bảo thủ. Xem ra sư tôn đoán đúng, hắn ta có thể sống sót trong bão cát chắc chắn là dựa vào uy năng của bảo thủ đỉnh trụ phong sát. Sắc mặt nàng ta thản nhiên, nhưng trong tâm không nhìn được động sát khí. Sở dĩ Phạm Huệ Mơ để nàng xuống núi cướp lấy đỉnh phong bảo thụ, chủ yếu là vì Phạm Huệ Mơ đã tu luyện đến tam thai cảnh, chờ luyện thành nguyên thai phải sưu tầm sát khí xung quanh, dùng sát khí rèn luyện nguyên thai. Sát khí vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi bất cần một chút thôi, nguyên thai sẽ bị sát khí thổi tan, thân tử đạo tiêu. Phạm Huệ Mơ không có chắc chắn là sẽ thành công, bởi vậy mới để nàng ta xuống núi. Chư vị đã lâu không gặp, Diệp Húc lao qua người bọn họ, phất tay cười nói, tiểu tử thối, đứng lại cho ta. Vương Vũ thò một bàn tay màu đỏ máu lao ra phạm vi bảo hộ của đan đỉnh, chộp tới Diệp Húc. Oành! Bàn tay đó vừa ra lập tức bị bão cát quất nát, căn bản không có bất cứ uy lực gì. Vương huynh, Mục huynh, phía sau tiểu đệ có quái vật. Diệp Húc hảo tâm bảo cho bọn họ, cười nói. Mục Thiết Sơn cười lạnh nói, quái vật chó má gì chứ, hắn còn chưa dứt lời. Ánh mắt trợn thẳng. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con bọ cạp mỹ nhân gào thét vọt tới. Giống như vạn mã phi đến. Cực kỳ đồ sộ. Đàn bọ cạp này ở trong bão cát như cá gặp nước. Trong giây lát liền chạy tới. Trong đó một con chạy một bước dài, dựng thẳng cài đuôi dài mấy trượng lên, nhảy vào trong vòng phòng ngự của đan đỉnh. Suy một tiếng liền đâm thủng trán một gã vu sĩ hảo nguyệt kỳ. Càng có nhiều bọ cạp vọt tới. Chi chi. mười mấy thiếu nữ vung hai cái đại ngao, cắt một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ thành mảnh nhỏ. Diệp Thiếu Bảo, ngươi sẽ không được chết tử tế tiết tùng tế khởi thất sát tinh đấu trận đồ. Vây một con bọ cạp vào trong, liền thấy cái đuôi của con bọ cạp kia thò ra khỏi trận đồ, đâm phá đầu hắn, tức thời chết không nhắm mắt. Trận đồ của hắn vốn có thể vây khốn bọ cạp, không ngờ bị Diệp Húc cậy mạnh xé bỏ, uy năng giảm đi, cho nên mới dễ dàng chết. Mọi người cực kỳ khủng hoảng, trong chớp mắt lại có mười mấy người chết trong tay bọ cạp. Tên cường giả đan đỉnh kỳ kia trầm giọng nói, đừng kinh hoàng. Những con bọ cạp đó tu vi thấp, dùng chân hỏa khắc chế chân nguyên của lão đột nhiên hóa thành chân hỏa, hừng hực thiêu đốt, lập tức nướng chín bên trong hơn 10 con bọ cạp. Bên ngoài lại không có việc gì. Những người khác thấy chân hỏa có tác dụng, lập tức đem chân nguyên hóa thành chân hỏa đốt tới. Vương Vũ lại càng khủng bố. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, mấy trăm con huyết ảnh bay ra, xuyên qua vỏ ngoài bọ cạp nhập vào trong, hút khô tất cả, chỉ để lại cái xác không. Trong chớp mắt, đàn bọ cạp này bị mọi người giết hết. Nhưng trong hỗn loạn cũng chết đi gần 20 người, tổn thương nghiêm trọng. Mọi người sắc mặt tăm tối. Bọn họ có hơn 100 người đuổi giết Diệp Húc, không ngờ gặp bão cát đã chết hơn nửa. Có thể sống sót đều là tinh anh, lại bị tiểu tử này mượn đao giết người, đưa tới một đám bọ cạp, lại có non nửa cao thủ cứ thế chết đi. Diệp Húc yên lặng rút đi, hắn nên thấy những người này giết bầy bọ cạp kia cực kỳ thoải mái, trong lòng cũng khiếp sợ. Cao thủ dù sao cũng là cao thủ. Lúc hắn đối phó bọ cạp chỉ có thể dùng lực lượng của cổ trùng, mà những người này lại có thể sử dụng chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Đây tác dụng của tu vi. Nếu bị bọn người kia bắt sống, có lẽ ta cũng sẽ bị bọn chúng dùng chân hỏa luyện hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 180 tình cờ gặp cố nhân. Trận bão cát này kéo dài 2 canh giờ nữa cuối cùng cũng tan, để lại những cảnh tượng hoang tàn. Diệp Húc vội vã chạy mấy trăm dặm trong bão cát, lúc này cũng không biết mình đang ở đâu. Tuy rằng bão cát chỉ có 2 canh giờ, nhưng khiến hắn được lợi không ít. Thân thể được rèn luyện càng thêm vững chắc, sánh ngang với khổ tu 24 ngày. Hiện tại thân hình hắn mạnh mẽ, dù bão cát có đi qua cũng sẽ không bị tổn thương. Bão cát tan đi, hắn thu hồi định phong bảo thụ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hoang mạc vô tận phía trước, đột nhiên 10 vầng trăng sáng từ từ mọc lên. Hãy có 2-3 dòng sông dài hiện ra. Tiếp theo là từng tòa ngọc lâu lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 tòa bảo tháp xông lên trời cao. Lên cao xuống thấp, trong tháp truyền đến tiếng tụng kinh rất lớn, đinh tai nhức óc, khuyên con người hướng tới cái thiện. Những vô sĩ ma đạo này đang giao thủ với vô sĩ chính đạo. Diệp Húc trong lòng vừa động. Hắn ngoại trừ ở trên La Phù đảo thấy Bách Hoa cung chủ và Phạm Hội Mơ giao thủ một lần, cũng không có gặp vô sĩ chính đạo ra tay nữa. Không nghĩ tới rốt cuộc gặp được ở Đại Mạc Tây Hoang. Hắn lập tức đồng thân tiến đến nơi giao thủ. Hắn bay ra hơn 10 dặm, chỉ thấy bên trong hoang mạc phía trước, 10 con rắn sa mạc cực lớn qua lại không ngớt trong đại mạc. Một gã vô sĩ ma đạo đứng trên đầu một con sa xà, Những con sa xà đó đúng là nguyên khí của hắn và cát vàng trộn lẫn, ngưng tụ mà thành. Trong đó một con sa xà từ dưới lòng đất thoát ra, cuốn lấy một gã vu sĩ chính đạo, dùng sức cuộn lại, lập tức làm cho thân thể người nọ đứt ra từng khúc, cốt nhục đều dập nát. Ầm ầm, 10 con sa xà đều chui vào trong cát vàng, xuyên qua lòng đất, thi thoảng lộ ra thân hình to lớn, giết đến những vô sĩ khác. Đột nhiên, trên không trung hiện ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia hơi rung lên, chia ra 2, 2 chia ra 4, 4 chia 8. Trong phút chốc đầy trời đều là kiếm quang. Ông một tiếng đánh nát hơn 10 con sa xà kia. Tên vô sĩ ma đạo đó cũng bị kiếm quang cắt nát. Sau đó, tất cả kiếm quang đột nhiên hợp lại, hóa thành một thanh kiếm cực lớn rơi xuống bên người một vô sĩ chính đạo, bay lượn xung quanh hắn. Đây chỉ là một góc của chiến trường. Những nơi khác còn có mười mấy tên vô sĩ, tu vi có cao có thấp, đại đa số là tu vi hảo nguyệt kỳ. Chỉ có một gã vô sĩ chính đạo tu vi đạt tới hảo nguyệt cửu phẩm. Vầng trăng kia mơ hồ có dấu hiệu hóa thành sông. Hiển nhiên, những vô sĩ ma đạo gặp được những vô sĩ chính đạo. Khi bão cát tràn đến thì bọn họ đều tự bảo mệnh. Nhưng bão cát tan thì những người này lập tức đồng thủ. Diệp Húc nhìn thoáng qua, liền biết hơn phân nửa những vô sĩ ma đạo đó không ít người gặp họa. Tuy rằng vô pháp vô bảo ma đạo xuất hiện liên tục, nhưng tốc độ tu luyện tâm pháp ma đạo quá nhanh, căn cơ bất ổn, làm cho uy lực vô pháp vô bảo kém một bậc so với những vô sĩ chính đạo cùng cấp khác. Cũng có nghĩa là tu vi ngang nhau, một vô sĩ chính đạo có thể vững vàng ngăn chặn vô sĩ ma đạo. Nhưng xét theo tổng thể thì những vô sĩ chính đạo đó chắc chắn sẽ thua. Bởi vì trong đám vô sĩ ma đạo có một gã cường giả đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ, tế khởi một cách đại đỉnh che phủ trên cao, có thể dễ dàng luyện hóa đối thủ thành cho. Tâm pháp chính đạo tuy có thể nói là chính tông, nhưng trên vu pháp cũng không có nhiều đóng góp, kém xa vu pháp ma đạo thiên biến vạn hóa. Diệp Húc nhìn một lát, thầm nghĩ. Chi chi. Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị của cổ trùng. Hắn trong lòng vừa động, chỉ thấy mấy trăm con cổ trùng như đàn châu chấu bảo phủ một tên vu sĩ chính đạo. Trong chớp mắt, tên vu sĩ đó liền thi cốt không còn. Chẳng lẽ là người ngũ độc giáo ta? Diệp Húc vội vàng tìm kiếm xung quanh, đã thấy đàn cổ trùng kia đột nhiên thu nhỏ lại, đồng loạt chui vào trong một vầng trăng. Dưới vầng trăng kia, một tú sĩ áo xanh đứng đó, có vẻ điềm đạm nho nhã. Phía sau tú sĩ, một gã đại hán có vẻ thô kệch quê mùa, mặt râu quai nón, bộ dáng 50-60 tuổi, dường như sắp chết vậy. Một tên vu sĩ khác thì còn trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người đứng phía sau tú sĩ áo xanh, hết nhìn đông đến nhìn tây, râu quai nón chống một cây cờ đen trong tay, lén lén lút lút, hiển nhiên đang tìm kẻ thù, tính toán hạ độc thủ. Hai người này tu vi đã đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ, rất là không tệ. Ba người họ sao cũng đến đây? Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay qua, cười nói: Cố sư huynh, Chu huynh, Phương huynh, Sao các người lại đến nơi này? Dâu quai nón kia đúng là Chu Thế Văn. Công tử là Phương Thần. Mà tú sĩ áo xanh kia là Cấu Ngôn Chi. Ba người nhìn thấy Diệp Húc cũng hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ là hắn cũng sẽ chạy vào trong đại mạc Tây Hoang này. Thiếu bảo, lão tử không hoa mắt chứ. Không ngờ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi đây, thật sự là tha hương gặp bạn cũ, may mắn làm sao. Chu Thế Văn mừng như điên. Vội vàng chạy tới. Ôm hắn một cái thật mạnh. Sau đó lại buông ra. Hung hăng nện mấy đấm lên ngực hắn. Cười ha ha. Miệng lại phun ra vài câu văn nho nhã. Làm cho Diệp Húc cảm thấy có chút không quen. Thiếu bào. Ngươi ra đầu sóng ngọn gió rồi. Nghe nói tiểu tử ngươi giết mấy vạn người. Hiện giờ bị hạ gia truy nã. Treo thưởng đầu ngươi. Trên đường lại bị ngươi xử lý vài ngàn. Thật sự quá giỏi, quá là giỏi. Chu Dâu rậm rơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục. Giết mấy vạn người. Diệp Húc lau mồ hôi lạnh đi, khiêm tốn nói lời đồn, đó hoàn toàn là lời đồn. Chẳng qua chu sát lệnh của hạ gia là thật, nếu không ta cũng sẽ không bị ép phải chạy vào đại mạc Tây Hoang này. Phương Thần tiến đến thản nhiên nói Diệp Thế Huyên không sao là tốt rồi. Tuy hắn nói nhàn nhạt, nhưng Diệp Húc có thể sâu sắc cảm nhận được ý quan tâm trong đó. Lúc trước ở Liễu Châu, ba người bọn họ vừa là địch vừa là bằng hữu. Đấu từ nhỏ tới lớn, lại cùng nhau rời khỏi Liễu Châu. Một đường đồng cam cộng khổ chia sẻ hoạn nạn. Giao tình thâm hậu. Cấu Ngôn Chi thận trọng. Vầng trăng trên đỉnh đầu chiếu rọi. Từng con cổ trùng chui ra khỏi ánh trăng. Trầm giọng nói Diệp sư đệ. Lần này ngũ độc giáo chúng ta nhận được chiếu lệnh của triều đình. Dẫn đệ tử xuống núi đến tiền tuyến. Đông Hoàng tướng quân ra lệnh cho ta xâm nhập đại mạc. Quét dọn các thế lực quân địch trong đại mạc. Không ngờ lại gặp phải bão cát. Thương vong nghiêm trọng. Không hề ít sư đệ đều đã bỏ mạng. Diệp Húc lặng lặng nghe xong một lúc mới biết ngọn nguồn. Hóa ra đám người Cấu Ngôn Chi xâm nhập đại mạc rồi liền gặp phải bão cát. Rất nhiều cao thủ đã chết. Lại lập tức gặp phải vô sĩ chính đạo theo đại hán đi đến. Song phương phát sinh xung đột. Lần này mang đội vô sĩ đi chính là cao thủ trong quân đội. Cường giả Hạ Hầu gia. Tên là Hạ Hầu Thường. Đúng là tên vô sĩ đan đỉnh kỳ kia. Ra tay linh hoạt. Sắc bén ác độc. Không ít vô sĩ chính đạo chết dưới đỉnh của hắn. Đông Hoàng tướng quân. Chính là Đông Hoàng Mục. Tên tiểu tử này mặt mày kiêu ngạo. Ai cũng khinh thường. Lão tử thấy hắn khó chịu gấp đôi. Chu Thế Văn thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu tuy rằng khó chịu. Nhưng người này tu vi cực cao. So với khi rời khỏi Việt Châu còn mạnh hơn. Hiện giờ đã tu luyện đến mô thai kỳ. Thật sự là thiên tài hiếm thấy. Chu Thế Văn cũng gật đầu thở dài một tiếng. Diệp Húc kinh ngạc. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người này trước giờ đều coi ông trời là nhất. Bản thân đứng thứ hai. Giờ lại tâm phục khẩu phục Đông Hoàng Mục. Này có thể nói tư chất của Đông Hoàng Mục cực kỳ xuất sắc. Chẳng qua, Đông Hoàng Mục vẫn làm cho Diệp Húc khó chịu. Người này mắt mọc trên đỉnh đầu. Cao cao tại thượng. Như coi chính mình trở thành hoàng đế vậy. Thiếu bảo gần đây tên tuổi của ngươi tuy vang xa, nhưng tu vi vẫn kém như vậy, còn kém xa hai chúng ta. Chu Thế Văn đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cười nói hiện giờ chúng ta đã tu luyện đến chân nguyên kỳ. Giáo chủ ban thưởng cho hai tòa động phủ. Có thể hấp thu linh khí. Tốc độ tu luyện hiện tại có thể nói là kinh người. Nếu ngươi không cố gắng, chênh lệch giữa chúng ta sẽ càng lúc càng lớn đó. Phương Thần gật đầu nói Vu Bảo, Vu Binh, Vu Pháp đều là vật ngoài thân, chỉ có tu vi với là gốc rễ. Diệp Húc nhớ tới cảnh tượng đám người Vương Vũ đối phó đám bọ cạp kia. Cực kỳ đồng ý. Gật đầu nói tu vi quả thật cực kỳ quan trọng. Nếu tu vi cao, uy lực Vu Pháp Vu Bảo sẽ càng lớn. Lần này sau khi ta tránh thoát được đám người đuổi giết rồi, cũng phải khổ tu một trận. Na thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất đuổi theo các ngươi, đuổi giết ngươi. Tú sĩ áo xanh Cố Ngôn Chi trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói kẻ nào to gan như vậy, ngay cả người ngũ độc giáo ta cũng dám đuổi giết. Diệp sư đệ, để yên tâm, có vi huyên ở đây, ăn oán này vi huyên sẽ giúp để xử lý. Thêm cả phần chúng ta nữa. Chu Thế Văn dùng sức vỗ vỗ ngực, hắn tu luyện đến chân nguyên kỳ, lòng tin tăng lên cực độ. Diệp Húc cười khổ, nói chuyện này là do ta gây ra, vẫn để một mình ta gánh lấy thì tốt hơn. Hắn còn một câu chưa dám nói ra. Đám người Cố Ngôn Chi tuy tu vi cao hơn hắn, nhưng muốn gánh vác chuyện này, chỉ sợ còn xa mới đủ. Nhưng những lời này rất làm tổn thương người, không nói ra thì tốt hơn. Kẻ nào dám đối nghịch với ngũ độc giáo ta? Cố Ngôn Chi thản nhiên cười, hỏi. Diệp Húc thuận miệng nói một ít tiểu bối của mấy môn phái mà thôi. Những người này tiểu đệ còn có thể ứng phó. Cố Ngôn Chi, Chu Thế Văn và Phương Thần nghe hắn nói vậy, cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, miễn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Ba người liếc nhau, thầm nghĩ đáng thương. Diệp sư đệ bị người đuổi giết mấy ngàn dặm, từ Đông Hải chạy trốn tới tái ngoại, xâm nhập trong đại mạc, có thể thấy thảm hại ra sao. Hắn quá sĩ diện, chịu đau khổ cũng không nói ra. Chúng ta cũng không nên chỉ ra. Nhưng những kẻ đó nếu đã đuổi giết tới đại mạc rồi, chúng ta ngược lại có thể ra tay giúp hắn giải quyết đoạn ân oán này. Nào ngờ sở dĩ Diệp Húc không nói, không phải vì lòng tự trọng của hắn quá mạnh mẽ, mà là sợ tổn thương đến lòng tự trọng của bọn họ. Bên trong đám người đuổi giết hắn, cao thủ Hạo Nguyệt kỳ nhiều không đếm xuể, cường giả Hỗn Nguyên kỳ cũng có mười mấy người, mà biến thái Đan đỉnh kỳ cũng có một. Thế lực này, đừng nói Cố Ngôn Chi Chu Thế Văn có thể chịu được, cho dù là Hạ Hầu Thường Hạ Hầu gia cũng sẽ bị quần ẩu tới chết. Thiếu Bào, nếu để đến đây rồi, vậy đừng đi. Chờ chúng ta nói với Hạ Hầu Thường tiền bối một câu, để ở lại trong đội ngũ. Cố Ngôn Chi ánh mắt chớp động cười nói. Hắn cực kỳ tán thưởng Diệp Húc, một lòng muốn Diệp Húc ở lại. Chờ đám người kia đuổi theo đến đây, liền thay Diệp Húc giải quyết đám phiền toái đó. Diệp sư để một người lèo lái phân đà vân môn sơn, quả thật là làm khổ để ấy. Cố Ngôn Chi có chút áy náy trong lòng, thầm nhủ lúc trước giáo chủ vốn định để ta đến làm đà chủ vân môn sơn, không ngờ ta chuyên tâm khổ tu, gánh nặng này lại để Diệp sư để một mình gánh vác. Có thể chia sẻ chút áp lực với để ấy, coi như là ta bồi thường để ấy vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 181 sinh sôi trục chết. Tu vi của Cấu Ngôn Chi đã đạt tới hảo nguyệt cửu phẩm. Chân nguyên có dấu hiệu hóa trăng thành sông. Thực lực này, ở trong ngũ độc giáo coi như nhân vật ít có. Bởi vậy trong lời nói có chút ngạo khí. Muốn ôm đồm nhiều chuyện. Gánh vác cả ăn oán của Diệp Húc. Diệp Húc vẫn thận trọng cân nhắc một lát. Cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Đám người Mục Thiết Sơn giống như đám giỏi trong xương mu bàn chân. Dán phía sau hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Khiến hắn không thể an tâm tu luyện. Hạ Hầu Thường là cao thủ trong quân Đại Tần. Bản thân lại là cường giả đan đỉnh kỳ. Hơn nữa Hạ Hầu gia cũng là Vu Hoang thế gia cổ xưa. Tuy rằng không bằng Hạ gia Trung Châu, Đông Hoàng gia. Nhưng Hạ Hầu gia luôn lấy quân công hiển hách nổi danh. Khiến người ta không thể khinh thường. Có Hạ Hầu Thường ở bên cạnh, đám người Mục Thiết Sơn bao gồm cả tên cường giả đan đỉnh kỳ kia cũng không dám làm liều. Nếu Diệp Húc tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ, có thể tế khởi vu bào. Sẽ không cần e ngại đám người Mục Thiết Sơn. Chỉ cần tế khơi thiết huyết chiến kỳ, vung kỳ đảo qua. Những cao thủ đó sẽ toi mạng hết. Hóng gió dưới đại thụ, đạo lý này hắn cũng hiểu được. Những vu sĩ chính đạo này nhanh chóng bị đám người Hạ Hầu Thường giết hết. Chỉ có một gã vu sĩ chính đạo chui vào trong cát vàng. Tính độn thổ chạy đi. Hạ Hầu Thường sắc mặt đờ đẫn. Đột nhiên quát lớn một tiếng. Một quyền hung hăng nện xuống. Lập tức đập sa mạc phạm vi trăm mét lõm xuống thành một dấu ấm nắm tay thật lớn. Tên vu sĩ chính đạo kia vừa mới trốn xuống dưới liền bị hắn chấn cho tim gan đều vỡ hết ra. Một tòa bảo tháp từ dưới lòng đất hiện lên. Hóa thành linh quang tan rã. Vì Hạ Hầu Thường này càng dũng mãnh hơn vu sĩ đan đỉnh kỳ nhiều. Là kẻ nguy hiểm, Diệp Húc thấy thế trong lòng thất kinh. Một trưởng liền làm đại mạc phạm vi trăm mét đông lại. Đánh chết vu sĩ trốn đi dưới lòng đất. Dù là yêu thú hóa thân từ thú hóa đan của ngũ độc giáo chỉ sợ cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay người này. Hạ Hầu Thường thân hình cao to khôi ngô. Tuổi hơn 30. Dẫn mọi người đi đến. Nhìn thấy Diệp Húc đứng bên cạnh đám người Cấu Ngôn Chi, ngẩn ra. Cà Lâm nói: Cố tiên sinh, vị huyên đệ này là. Than sắc hắn hiền lành, ăn nói không rõ, khi nói chuyện ập a ập úng. Cấu Ngôn Chi vội vàng giới thiệu. Diệp Húc chắp tay cười nói: Môn hạ ngũ độc giáo Diệp Thiếu Bảo ra mắt Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Thường trong mắt lộ ra dị sắc. Đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới vài lần. Bây giờ hắn ta vẫn chưa phải là tướng quân. Nhưng lời này của Diệp Húc vẫn khiến hắn rất hưởng thụ. Vuốt cầm nói: Diệp lão đệ trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Giống như hai gã con cháu Hạ gia Trung Châu cũng chết trong tay ngươi. Hạ gia vẫn còn đang truy nã ngươi đó. Diệp Húc cười khổ, gật đầu nói: đúng là có chuyện như thế. Tu vi Diệp lão đệ thật làm cho người ta kinh ngạc. Hạ Hầu Thường tán thưởng một câu. Có vẻ cực kỳ thật thà. Hòa Thuận nói: nguyên khí của ngươi hùng hậu vô cùng. Gần như gấp trăm lần vu sĩ cùng cấp bậc. Khó trách ngay cả con cháu Hạ gia cũng chết trong tay ngươi. Nếu ta cũng là dung nguyên kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chu Thế Văn mặt mang đắc ý. Hạ Hầu Thường khích lệ Diệp Húc. Dường như là khích lệ hắn vậy. Cười ha ha nói: Thiếu Bảo. Hạ hầu tướng quân nói ngươi không tồi. Ngươi chắc chắn không tồi. Chính là kém ta một chút mà thôi. Hạ hầu thường liếc hắn một cái, thầm nghĩ lão già này, da mặt dày đến đáng sợ. Hạ hầu gia và hạ gia đều là vu hoang thế gia cổ xưa, nhưng hạ hầu gia vẫn luôn bị hạ gia chèn ép. Tổ tiên hạ hầu gia vốn là một nhánh của hạ gia. Tu vi trấn thước cổ kim. Bởi vì chi thứ sinh ra, không được hạ gia trọng dụng, mà lại bị xa lánh. Sau này thời kỳ Đại Chu Hoàng Triều thống trị, vị tổ tiên hạ hầu gia này liền tách ra khỏi hạ gia, trở thành một vu hoang thế gia, được Đại Chu Hoàng Triều phong làm chư hầu, gọi là hạ hầu. Họ kép này liền lưu truyền tới nay. Thế gia cổ xưa này đã tách ra được mấy vạn năm, nhưng ăn oán với hạ gia vẫn liên tiếp không ngừng. Truyền nhân hai đại thế gia đều không vừa mắt nhau, thường xuyên tranh đấu với nhau. Ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo Vân Môn Sơn. Một vu sĩ mặt mang màu xanh trong mắt lộ ra dị sắc, không có ý tốt. Cười khanh khách nói Diệp lão đệ, hiện giờ đầu của ngươi rất quý a. Cố Ngôn Chi hừ lạnh một tiếng, đứng ở trước người Diệp Húc, điềm nhiên nói Thanh Dương lão tổ, ngươi nói những lời này là có ý gì? Tên vu sĩ kia mặt mang yêu khí, rõ ràng là một con đại yêu, cười ha ha. Nói ta nghe nói hạ gia Trung Châu xuất ra một kiện vu bảo cấp trấn giáo, truy nã Diệp lão đệ. Chẳng qua là quan tâm một chút. Cố tiên sinh cần gì để ý? Đám người khác nghe thế trong mắt cũng lộ ra dị sắc, đều đánh giá Diệp Húc. Những kẻ này đến từ những môn phái, thế lực khác nhau. Bởi vì một tờ chiếu thư của Tần Hoàng mà tụ tập cùng một chỗ, hiệu lực vì quân Tần. Lúc này nghe được thiếu niên trước mặt chính là Diệp Húc, không khỏi đều đồng tâm tư khác thường. Vu bảo cấp trấn giáo, đối với một môn phái nhỏ mà nói, quả là dụ hoạt quá lớn, không thể không làm cho bọn họ động tâm. Vu bảo cấp trấn giáo quả là một cái đầu thật đắt tiền. Một gã vu sĩ trung niên liếm liếm môi, thấp giọng cười khẽ. Những người khác nghe thấy đều nhìn hướng Diệp Húc, to như nhìn một á kim nguyên bảo có hai chân, đủ loại ánh mắt không có hảo ý. Trong những người này chỉ có một mình Hạ Hầu Thường là cao thủ trong quân đội. Những người khác trên danh nghĩ là nghe theo triều đình sai phái, nhưng vẫn bướng bỉnh bất tuân như trước. Với Hạ Hầu Thường là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hạ Hầu Thường tu vi dù cao, nhưng không phải loại người quyết đoán, ngược lại có chút yếu đuối, làm việc không quả quyết. Bởi vậy tuy hắn là thủ lĩnh, nhưng cũng không có nhiều lực ngưng tụ. Đầu Diệp lão đệ quý như vậy, không bằng cho ta mượn dùng một gã vu sĩ có hơi thở lạnh lẽo âm u, chớp chớp đôi mắt tam giác, cười ha ha nói. Chu Thế Văn giận tím mặt, cầm bách độc phiên quát Phan Hào, lời này của ngươi là có ý gì? Phan Hào liếc hắn một cái, sắc mặt lành lạnh, cười lạnh nói họ Chu, ta niệm ngươi lớn tuổi, xương cốt đều già, không chấp nhặt với ngươi. Nếu không lấy loại tu vi này của ngươi, dám xíp gào với ta, ta đã sớm cho ngươi chết không chỗ chôn. Chân nguyên trên đỉnh đầu hắn bắt đầu khởi động giống như một con sông dài. Rõ ràng là cao thủ hỗn nguyên kỳ. Hơi hơi chắp tay hướng Hạ Hầu Thường, cười ngạo nghễ, nói Hạ Hầu huynh, hiện tại chúng ta phụng mệnh Đông Hoàng tướng quân, dò thám tình hình quân địch. Một tiểu vu sĩ dung nguyên kỳ đi theo chỉ làm liên lụy tới chúng ta. Những người khác đều chớp mắt. Nói tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng. Không phải loại chó mèo gì cũng có thể lại đây. Có con chó con mèo ở đây, còn cần gì chúng ta nữa? Xin tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ. Cố Ngôn Chi sắc mặt âm trầm. Sở dĩ những người này muốn đuổi Diệp Húc đi, đơn giản là tính toán thừa dịp Diệp Húc một mình ra tay, tiêu diệt hắn để đổi tiền thưởng của Hạ gia. Lúc này nhìn tức giận, không mặn không nhạt nói: Hạ Hầu huynh, ngươi thấy sao? Hạ Hầu Thường rất khó xử. Tuy hắn là thủ lĩnh, nhưng những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, các môn các phái cũng không phục tùng hắn. Nếu vì một mình Diệp Húc liền làm cho đội ngũ tan rã, tuy rằng hắn rất thưởng thức Diệp Húc, nhưng vì duy trì ổn định trong đội ngũ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua Diệp Húc. Cố Ngôn Chi đã thầm nổi giận, thản nhiên nói: nếu Hạ Hầu huyên cố ý đuổi sư đệ của ta đi, như vậy đám người sư huyên đệ chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi lần hành động này. Hạ Hầu Thường thở dài nói: Cố tiên sinh cần gì phải khiến ta khó xử. Cố Ngôn Chi thấy hắn không quả quyết, chỉ phải thầm than một tiếng, chắp tay nói cáo từ. Hạ Hầu Thường không chỉ là con cháu quý tộc, mà bản thân lại gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng không hề có chút thủ đoạn mạnh mẽ nào, khiến hắn nguội lạnh trong lòng. Xoay người nói với ba người Diệp Húc: chư vị sư đệ, chúng ta đi thôi.